Chương 1286, Lâm Triều Anh, Lý Sư Sư lão tử còn chưa kịp đầy đâu. Ta thực sự mang thai, có cái gì tốt nói đùa, bản tôn nhưng là mang thai hài tử của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta cực kỳ yêu thích là không phải? Thẳng đến Lâm Triều Anh lần nữa có điểm tức giận nói một câu, Lưu Húc Mịch có lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, một cái giữ chặt Lâm Triều Anh. A Cáp, ta có con nít. Lưu Húc đùng đùng tần suất, thế nhưng để nữ nhân mang thai tỷ lệ lại thật là ít ỏi, liền người thường một phần vạn cũng không có. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì sinh? A, ngươi làm cái gì? Lâm Triều Anh đẩy ra áp cùng với chính mình, ở trên người nàng khắp nơi sờ loạn Lưu Húc. Ta vui vẻ a, lão bà của ta có con nít. Ta có thể không cao hứng sao? Lưu Húc cực độ hưng phấn mà nói rằng. Hai anh, ngươi có cái gì tốt cao hứng? Lâm Triều Anh nhíu môi, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi một ngày không có sở hữu vượt lên trước lực lượng của ta, một ngày không có đi ra khỏi cái kia một bước cuối cùng, đồng thời tới đại thiên thế giới cầu hôn, ta liền một ngày sẽ không vì ngươi sinh con, cũng không cho ngươi đụng thân thể của ta một cái. Ta không thể là một cái liền một bước cuối cùng đều đạp không ra được người sinh con, bằng không sẽ bị còn lại tỉ muội cười ngạo. Lâm Triều Anh đột nhiên mặt cũng không đỏ ngước đầu lên, cường hãn tuyên bố đứng lên, mà kỳ thực phá hủy Lưu Húc hải tử mới là nàng cuối cùng không có tuyển trạch đối với hắn thống hạ sát thủ nguyên nhân. Còn có, ngươi không nên hoài nghi lời của ta, ta nhưng là tiên tử, muốn lúc nào sinh ra trong bụng hải tử liền lúc nào sinh, nghi ngờ mấy trăm năm tuyệt đối không là vấn đề. Ách, Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, không cần như vậy hiện thực á tỷ tỷ, kỳ thị lực lượng so với ngươi yếu người là không đúng. Tích ở đại thiên thế giới bên trong, lực lượng chính là tất cả. Không có có sức mạnh cái gì cũng không phải, ngươi người mang Chu Tiên Kiếm, còn sợ tương lai lực lượng có thể so với ta yếu sao? Lâm Triều Anh nói ra, ta chỉ là cho ngươi một cái mục tiêu mà thôi, nếu như ngươi không ở có ta cùng trong bụng hài tử nói, đại khả cho rằng không có nghe được. Lưu Húc còn có thể nói cái gì, cũng không thể bị tiên tử lão bà khinh bỉ, một tay lấy nàng ôm nói ra, tốt, không phải là lực lượng nha có cái gì cùng lắm, xem ta không phải ngoan ngoãn để cho ngươi cho ta lưu ra sanh con không thể. Hiện tại chúng ta trước làm chúng ta việc. A, ngươi làm gì thế? Ta mới vừa nói qua ô ô, nam nữ gian giai điệu lần nữa vang lên, chỉ là lần này không có bất kỳ những nhân tố khác ở mà thôi. 3 ngày sau, Lưu Húc cùng Lâm Triều Anh độ 3 ngày tuần trăng mật, thế nhưng cái này tuần trăng mật cũng quá ngắn a. Trời ạ, ngươi nha đầu kia quá hiếu thắng, thực sự là quá phận a. Dở khóc dở cười nhìn Lâm Triều Anh lưu lại thư, Lưu Húc tâm lý vừa tức giận vừa buồn cười, dĩ nhiên không nói tiếng nào chạy về chính mình thế giới đi. Lần sau gặp phải nàng nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng một trận, đánh nàng ấy vừa tròn vừa vĩnh mông nở hoa. Chỉ thấy thư trên đó viết, hồ nì phu quân, ta phải đi, nữ hoa tỷ tỷ tới tìm ta, ta cũng không muốn bị nàng phát hiện, bằng không liền mắc cỡ chết người, ngươi nhất định phải mau lại đây tìm ta a. Bất quá, nếu như không muốn bị bản tôn những người theo đuổi sẽ thành mảnh nhỏ lời nói, ta khuyên ngươi chính là các lộ hủy chữa sở hữu chiến thắng thực lực của ta sau đó mới đến đây đi, nếu không. Lấy ngươi lực lượng bây giờ đại thiên thế giới đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, an tâm mà trở nên mạnh mẽ a. Còn có, vì cho ngươi tăng tính tích cực, sớm một chút trở nên mạnh mẽ tới tìm ta, ta đi đem ở cổ mộ Hoàng Dung Lâm Ngọc mấy vị muội muội toàn bộ đều mời đi Hàn Ngọc Cung làm khách, một cái cũng không còn lưu cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, các nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Càng thêm sẽ không để cho đại thiên giới ác lang để ý các nàng, cuối cùng nói một câu, không cho phép ở chúng ta không ở thời điểm. Lại cho chúng ta tăng tỉ muội, nếu không ta sẽ không cho ngươi đem con sanh ra được. Lưu Húc để sách xuống thư, vội vội vàng vàng chạy tới Lật Dương phủ đồng nghiệp hiệu cầm đồ. Vừa đến nơi đây, Lưu Húc liền phát hiện, Trình Giao Giả trong nhà đã sôi sùng sục. Người qua đường giáp, có nghe nói không mới có một tiên nữ qua đây, đi Trình ra đại tiểu thư cùng một vị khác cô nương. Người qua đường ất, ta đương nhiên nghe nói, còn chứng kiến cái kia tiên nữ đâu, cái kia tiên nữ xinh đẹp không muốn không muốn. Người qua đường bính. Lưu Húc vừa nghe cũng biết bọn họ nói tiên nữ nhất định chính là Lâm Triều Anh, nghe một phen phía sau, hắn mới biết được, thì ra Lâm Triều Anh không lâu đến sau này, cứng rắn xông vào đồng nghiệp hiệu cầm đồ, lấy ra Trình Giao Giả cùng Lý Sư Sư, sau đó ở hai nàng trước mặt biểu diễn một cái phi thiên độ địa, một mạch thấy tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, hô to tiên nữ, đối nàng dập đầu. Lâm Triều Anh đối với Trình Giao Giả phụ mẫu nói dối nói mình dưới phàm trần tới, chính là muốn thu Trình Giao Giả cùng Lý Sư Sư hai cái này người hữu duyên làm đồ đệ. Dẫn các nàng ly khai học nghệ. Trình Giao Giả cha mẹ của vừa nghe tiên nữ hạ phàm chính là vì thu con gái của mình làm đồ đệ, nào có không đáp ứng đạo lý, lập tức để Trình Giao Giả cùng Lý Sư Sư được rồi lễ bái sư cùng với nàng đi. Lâm Triều Anh, ngươi cái này con bé nghịch ngợm, thật vẫn bắt cóc ngươi lão công lão bà của ta nhóm. Hơn nữa Lâm Triều Anh, Lý Sư Sư lão tử còn chưa kịp đẩy đâu. Lưu Húc đích nói thầm một câu phía sau, lập tức liền vội vội vàng vàng, ngựa không ngừng vó câu hướng Trung Nam Sơn chạy. Chờ hắn hoa thời gian một ngày, đi tới Trung Nam Sơn thời điểm, phát hiện toàn chân thất tử đã đi Yên Vũ lâu ước hẹn. Đương nhiên Lưu Húc cũng không để ý bọn họ đi nơi nào, hắn đến rồi phía sau núi, vào cổ mộ phía sau, lại phát hiện toàn bộ cổ mộ bán cá nhân ảnh cũng không có. Lưu Húc tìm khắp cả tất cả thạch thất gian phòng, còn phát hiện mỗi căn phòng mấy tờ giấy cái. Lâm Triều Anh mượn mấy người muội muội cùng Tôn bà Tiểu Long Nữ đi đại thiên giới chơi vài ngày, nếu như muốn mấy người muội muội cũng nhanh chút để thăng thực lực của chính mình. A Lưu Húc tay đều run rẩy, a chính mình thần điêu trong thế giới tất cả lão bà đều bị nàng cái này mới thu tiểu lão bà bắt cóc. Ghê tởm, Lâm Triều Anh ngươi đùa thật. Lưu Húc một bả xé trong tay giấy, thế nhưng hắn lúc này nhưng không thể làm gì, bây giờ Lưu Húc coi như bước ra phá toái hư không bước cuối cùng này, đi đại thiên giới, vậy cũng tuyệt đối là hoa chịu mệnh.